có một châu như trên thế giới này. Chương 16 giờ 16, nhà riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như lời đã hứa, sáng hôm sau bà Dương cho người chạy xe đến đón cô. Đồ đạc của cô cũng không nhiều. Thật ra là rất nhiều nhưng cô chỉ muốn mang đi một ít. Còn lại muốn để ở nhà sau này nếu có về nhà ở có đồ để dùng. Tiểu thư đưa đồ đây tôi xách cho ngầu trước mặt mà trợ lý Trần. Trần Mặc Nhiên, anh ta tự xưng về mình là trợ lý riêng của Dương Thừa Quân. Cô đưa đồ cho anh ta xách rồi quay lại ôm chầm lấy bà Vân. Con gái ngốc, sau này chỉ cần về thăm mẹ thường xuyên là được bà thấy trên mắt cô đã ươn ướt liền xoa đầu cô cười nói. Con gái sẽ rất nhớ mẹ cô nói rồi vùi đầu vào ngực bà mà khóc thút thít như một đứa trẻ. Tiểu thư cũng không còn sớm. Chúng ta mau đi thôi, trợ lý Trần ở bên cạnh nhắc nhở. Cô chỉ quay qua nói biết rồi với anh rồi chào tạm biệt mẹ. Ngồi trong xe cô cứ đưa mắt hướng ra cửa sổ. Không khí trong xe thật căng thẳng. Bất ngờ trợ lý Trần lên tiếng hỏi cô. Tiểu thư chưa gặp qua thiếu gia phải không? Phải đến bây giờ cô mới ý thức được là cô và anh vẫn chưa gặp nhau lần nào. Thấy cô có chút bối rối, trợ lý Trần liền lên tiếp đáp. Hôm qua thiếu gia bị quá cảnh ở Pháp. Hôm nay đã trở về rồi. Anh ấy đang ở nhà sao? Cô nghe được câu nói này của trợ lý Trần liền cảm thấy hồi hộp. Trợ lý Trần chỉ khẽ gật đầu nhẹ đủ để cho cô nhìn thấy. Tiếng vào cổng lớn của căn biệt thự. Đây là lần đầu cô được ở một nơi rộng rãi lại còn sang trọng thế này. Hai mắt cô không ngừng chớp chớp nhìn ngó xung quanh. Đợi đến khi trợ lý Trần gọi cô đến tiếng thứ ba thì cô mới ý thức được mà cùng tiến vào trong. Bên trong gian nhà chính nhìn sơ qua cũng khá sạch sẽ và ngăn nắp. Điều đó cho thấy chủ nhân của căn biệt thự này chắc chắn rất kỹ tính. Đang nhìn ngắm xung quanh thì bất ngờ trên lầu có một giọng nói trầm ấm truyền xuống. Đến rồi sao? Người đang nói là Dương Thừa Khôn. Nhưng khác xa với trí tưởng tượng của cô, người đàn ông này phải đẹp trai cao giáo lịch lãm. Thì đây lại là một người tàn tật, là tàn tật sao? Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đang được người hầu đẩy xe lăn từ trên lầu xuống. Cầu thang ở đây được thiết kế hai lối. Một bên là bậc thang, bên còn lại là một lối đi bằng phẳng để thuận tiện cho việc đi lại của người đàn ông này. Còn ngây ngốc ra đó làm gì? Đem đồ lên phòng đi, giọng nói đầy uy lực đó làm cô thấy sợ hãi. Cô gật đầu lia lịa rồi vội đi theo người hầu lên lầu. Thiếu phu nhân mời đi lối này, người hầu chỉ tay về hướng cầu thang tầng 1. Đẩy cửa bước vào là một căn phòng được trang trí đơn giản. Thiếu phu nhân, cô cứ để đây tôi đem cất được rồi. Thiếu gia đang đợi cô dưới lầu, người hầu nói rồi lấy chiếc vali trên tay của cô mang vào phòng. Rõ ràng là ông Dương versus bà nội đều khen người này hết lời. Nhưng tại sao lại không phải trong trí tưởng tượng của cô? Cô tiến đến ngồi xuống đối diện anh. Thắc mắc lắm sao? Như hiểu được ý tứ cô của anh liền hỏi. Chân của anh, cô ngập ngừng. Vẫn còn chữa được, yên tâm đi, anh biết cô đang lo sợ điều gì liền nói ngay. Anh có thể nói cho tôi biết sao chân của anh lại bị như vậy không? Nếu không tiện thì cũng không sao. Tôi chỉ hơi tò mò tí á mà, cô vội vàng giải thích vì thấy nếu hỏi thẳng như vậy sợ là sẽ chọc vào nỗi đau của anh. Nửa năm trước bị tai nạn giao thông nhưng mà bác sĩ điều trị không có cách nào về nước được nên chân tôi mới kéo dài đến bây giờ, anh giải thích. Vì vậy bác Dương không muốn cho người khác biết nên mới nói dối với mọi người là anh vẫn còn ở Pháp, có phải vậy không? Đúng là như vậy. Nhưng mà tháng sau tôi sẽ sang Áo để điều trị nên cô không cần lo. Lo, anh nghĩ anh là ai mà cô phải lo cho anh. Thật là nực cười. Nếu không còn việc gì khác tôi xin phép lên lầu trước, nói rồi cô quay lưng bỏ đi không để ý đến anh ở phía sau vẫn đang nhìn theo cô với ánh mắt khó. Hiểu, học ở đâu cái thói nói chuyện người khác chưa trả lời đã vội bỏ đi. Người phụ nữ này xem tôi trừng trị cô như thế nào. Nói rồi anh gọi trợ lý Trần đưa mình ra xe. Cách chương.